ai yêu ai, chương 118 thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thiên Vi rửa phụ nhân kế vì Thùy Hoàn, thủ điệu vàng bạc châu sai, chỉ tại Tấn Biên sáp một đóa vừa tiễn xuống hồng nhạt cây hoa hồng, quan tố y nắm Mộc Mộc đi nhà giữa cấp mẫu thân thỉnh an thấy làm cô gái ăn mặc nữ nhi, trọng thị sừng sốt mấy tức thẳng chờ Mộc Mộc đi lên tiền nãi thanh nãi khí kêu. Ngoại tổ mẫu, mới kham kham hoàn hồn, hảo ngoan, mau tới đây làm cho ngoại tổ mẫu nhìn xem. Trong nhà đứa nhỏ thiếu, trọng thị tự nhiên đối Mộc Mộc yêu không được, đầu một ngày đến liền tâm can bảo bối đau thượng, rất có đem nữ nhi phao chi sau đầu tư thế. Quan tố y cười nghĩ hai người, chậm rãi phao trà. Nương cũng thật biết điều, ta vừa nói ngoại tổ mẫu muốn triều nhân, nàng liền lập tức rời giường. Mộc Mộc không quên thay nghĩa mẫu phóng thích, nàng là cái gì đức hạnh ta biết, chịu khó thời điểm ngủ so với cẩu vãn, thức dậy so với kê sớm. Lười biếng thời điểm có thể nằm cả một ngày, ăn uống lặt tắt tất cả trên giường. Lúc này Hòa Ly trở về nhà, được giải thoát ngoại tổ mẫu lường trước nàng chắc chắn ngủ thẳng mặt trời lên cao mới đứng lên. Trọng thị chỉ chìa ngoài cửa sổ, ngươi xem, nếu không Mộc Mộc đúng lúc đem ngươi kêu đứng lên, lão gia tử cùng cha ngươi đều đã muốn hạ hướng, gặp được ngươi còn tại ngủ định đánh một chút bàn tay. Quan tố y vội vàng nắm chặt trong lòng bàn tay, ngượng nói. Nương, ngài như thế nào có thể ở con trai ta trước mặt ít của ta gốc gác nhi? Ngày sau làm cho ta như thế nào dạy hắn? Biết giáo không được liền hảo, càng nên làm gương tốt mới là. Trọng thị chạc chạc nữ nhi ót, trong mắt tràn đầy ý cười. Thấy lần này tình cảnh, Minh Lan tất nhiên là tập mãi thành thói quen, Kim Tử lại hơn nữa ngày hồi bất quá thần. Nguyên lai lão luyện thành thục, khôn khéo quả cảm phu nhân, trở lại nhà mẹ đẻ đúng là như vậy làm vẻ ta đây. Nàng cũng sẽ lười nhác lại giường, làm nũng, khoe mã, nói đến để, nàng cũng bất quá là cái 18, 9 tuổi cô gái thôi, còn có sáng quắc phương hoa cùng yêu đào nùng lý chờ đợi sau đó. Giống chưa từng nở rộ liền gặp phải héo rũ đóa hoa trở lại cắm rễ thổ nhưỡng, nhanh chóng trở nên sống động minh tươi đẹp, Kim Tử cảm khái cho phu nhân chuyển biến, trọng thị làm sao không vui hỉ. Một bàn tay ôm Mộc Mộc, một bàn tay ôm nữ nhi, nhưng lại nửa điểm luyến tiếc buông ra. Hàn huyên ước chừng một khắc chung, bên ngoài báo lại, nói lão thái gia cùng lão gia đã trở lại, trọng thị thế này mới làm cho người ta đưa lên ngọ thiện, không quên chiêu nói. Vừa cảm giác ngủ thẳng dùng cơm chưa canh giờ, vài lần yến kinh nữ tử, sợ cũng chỉ có ngươi một cái. Mộc Mộc trăm ngàn đừng với ngươi nương học, nương gần nhất quá mệt mỏi. Nàng cấp cho trước thái hậu nương nương niệm kinh, niệm cửu cửu 81 thiên, chích ngủ một ngày còn chưa đủ, nhiều lắm ngủ vài ngày. Mộc Mộc còn thật sự giải thích nhà trọng thị đại yêu, ôm hắn tâm can thịt trực khiếu. Quan tố y bắt lấy hắn tiểu béo thủ dùng sức hôn hai miệng cười nói. Nương bình thường không bạch thương ngươi, chúng ta Mộc Mộc tương lai tất là yến kinh trong thành tối hiếu thuận tối có tiền đồ đứa nhỏ. Vậy cũng không, lão gia tử cười ha hà đi vào đến, một mặt cười quan mạo một mặt phất tay áo phát ngôn bừa bãi. Lúc này ta tự mình dạy hắn, ai cũng không chuẩn nhúng tay. Ta có sinh chi năm tất yếu bồi dưỡng ra một thế hệ học giả uyên thâm tẫn thừa ta nho học y bát. Quan phụ theo sát phía sau, biểu tình bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão gia tử này lời nói không phải ám chỉ hắn dạy hư y y sao? Nhiều điểm sự, dùng cả ngày nhắc tới. Người một nhà hòa thuận vui vẻ hàn huyên trong chốc lát đãi đồ ăn thượng tề liền ngồi xuống dùng bữa. Lo liệu thực không nói tẩm không nói quy củ trong thính đường cực vì im lặng cơm tất hạ phó lập tức đem tàn canh thịt nguội thu thập sạch sẽ, lão gia từ đám người đều tự tan, quan phụ mới giống như lơ đãng hỏi. Lần trước ngươi bị nội cung nữ quan làm khó dễ, là hoàng thượng thay ngươi giải vây. Là, quan tố y một hơi nói ra đi lên, hôm nay ta đi cấp Mộc Mộc lục tịch hộ tào nói trắng ra tổng quản hôm qua cái đã muốn làm tốt ngay cả văn thư đều giao cho ngươi, có việc này sao? Có, hoàng thượng còn thay ngươi xóa sạch bình mổ bụng lấy con chuyện đó, ngươi nhưng thật ra dính hết hoàng quyền quang. Cũng không phải là thôi, quan tố y biểu tình bình tĩnh, quyền lợi thật là một thứ tốt, có thể tạo thế, có thể áp nhân, còn có thể bảo mệnh. Nếu không có ngài cùng tổ phụ thân cư địa vị cao thực quyền nắm, lần này Hòa Ly sợ là không có dễ dàng như vậy. Thử nghĩ, nếu chúng ta vẫn là mới vào yến kinh kia phiên quang cảnh, ta ở Triệu gia bị tái đại ủy khuất cũng chỉ có thể nén giận tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bởi vì đắc đội hắn ra, sẽ gặp liên lụy các ngươi, dù có đầy người ngông nghênh, cũng sẽ bị bẻ gãy hầu như không còn. Phát hiện nàng trong lời nói tràn đầy oán khí, giống nhau thực bị đánh gãy quá ngông nghênh, quan phụ không khỏi đề điểm nói. Chưa từng phát sinh, càng không thể có thể phát sinh chuyện, không cần hao phí tâm thần miên man suy nghĩ. Quân tử ái tài thủ chi lấy nói, quân tử nhiếp quyền lại làm như thế nào? Quan tố y không chút nghĩ ngợi nói. Từ Lộ viết, Vệ Quân đãi Tử làm chính, Tử đem Hề trước Tử viết, tất dã chính danh Hồ Quân Tử cho này sở không biết cái thiếu sót cũng. Danh bất chính, tắc ngôn không thuận tắc sự bất thành, Cố Quân Tử nhiếp chính, nhiếp quyền, làm danh chính ngôn thuận. Quan phụ vui mừng gật đầu, Thậm Thiện, còn đây là cảnh thế ngôn, cũng vì sự thế chi đạo. Danh, nãi pháp luật luân thường, chính danh tức là hợp pháp luật, không vi luân thường. Quân quân, thần thần, phụ phụ, từ từ, các hữu này vì ai làm việc của người nấy, không thể đi quá giới hạn. Danh bất chính ngôn bất thuận, mặc dù từng bước đăng cao, quyền trọng vọng sùng, cũng chung hội chịu này phản phệ, không thể này từ. Dứt lời, hắn trực câu câu nhìn về phía nữ nhi ánh mắt lợi hại. Quan Tố Y trong mắt mỉm cười. Phụ thân không cần cùng ta tham thảo thánh nhân ngôn, nữ nhi rất nhanh liền phải về Giao Châu bồi ngoại tổ phụ làm ruộng đi, ngày sau ngài tái kiến ta, sợ sẽ không phải nắm bút lông cừu văn sĩ, mà là khiêng cái quốc nông nữ. Quan phụ bình tĩnh xem nàng sau một lúc lâu thế này mới vuốt râu lãng cười. Quan Tố Y đại thở phào, lập tức cáo từ rời đi, nói là muốn đi Đông Giao thăm đại sư huynh. Mộc Mộc bị lão gia tử mang đi thư phòng, lúc này đang ở luyện chữ, mũi dính một giọt mặc điểm, tiểu bộ dáng thập phần đáng yêu. Nàng đứng ở bên cửa sổ nhìn hồi lâu, không đành lòng đã quấy rầy tổ tôn lưỡng, đành phải một mình ra đi. Minh Lan vừa trở về, chính vội vàng chung quanh liên lạc của nàng tiểu thư muội, chỉ có Kim Tử đi theo chủ tử bên người. Hai người cưỡi xe ngựa đến Tư Thục, còn chưa đi vào chợt nghe gặp phụ nhân hùng hùng hồ hồ thanh âm của. Người này kẻ bất lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho người đi đế sư phủ thỉnh tiến làm quan ngươi không đi càng muốn tham gia cái gì khoa cử. Ngươi cả ngày đọc này đó thư có gì dùng, có thể nhiều kiếm mấy lượng bạc sao? Ngươi tốt lắm sư muội làm hại ngươi sở hữu đệ tử đều chạy hết không có tiền trả công cho thầy giáo, chúng ta ăn cái gì uống gì? Ngươi nhanh lên cho ta mặc quần áo xuất môn, đi đế sư phủ mượn ngân tử. Tái dù thế nào cũng là hắn ra hại ngươi, không thể một chút bồi thường cũng không cấp đi. Tống đại tổ tử thật sự là đã lâu, trong nháy mắt Quan Tố Y suy nghĩ liền theo hiện tại ngược dòng tới đi qua. Đời trước nàng nguyên có thể làm sáng tỏ này nói xấu, lại không liêu vị này hảo tổ tử nhưng lại bỗng nhiên lật lọng, ngôn chi chuẩn xác nói từng thấy tận mắt nàng cùng đại sư huynh pha trộn. Xung quân Thương Châu sau, đi qua Triệu Vọng thư tự thú nàng mới biết được đối phương nhưng lại chỉ là vì chính là ngàn lượng ngân tử liền bán đi đại sư huynh, cá nhân đại sư huynh đạo đức cá nhân có mệt bị từ bỏ công danh, nàng sợ hãi tiếp tục đi theo hắn chịu khổ chịu tội. Tại đây trên đời, chẳng những nữ sợ gà sai lang, lang cũng sợ thú sai phụ, này đại giới cùng. Quân, thập phần thảm thiết, Quan Tố Y đẩy cửa đi vào, thở dài nói. Đại sư huynh, ngày trước làm phiền hà ngươi, sư muội trong lòng thực tại nan an, đặc hướng ngươi bồi tội. Lữ tiên sinh chuyện đó ngươi không cần chú ý, không ra hai tháng ai đúng ai sai gặp mặt sẽ hiểu. Mặc áo lạnh tay cầm thư cuốn nho nhã nam tử vội vàng đáp lễ. Sư muội khách khí, nơi này tranh cãi ầm ĩ, chúng ta đi vào nói chuyện. Hắn cũng không thèm nhìn tới thê tử Tống thị, dẫn sư muội hướng phòng trong đi. Tống thị mặc dù ở trong nhà kêu gào lợi hại cũng là cái bắt nạt kẻ yếu chủ nhân, trong người mặc hoa phục khí chất ung dung quan gia đích tiểu thư trước mặt căn bản không ngẩng đầu lên được, làm sao còn dám nhắc tới nửa tử. Nàng vội vàng chạy tới phòng bếp nấu nước pha trà, trong lòng ngóng trông nàng có thể bố thí chút ngân lượng. Quan Tố Y đưa tay Lý Nhất Tương bộ sách để đặt ở trên bàn, cười nói. Mắt thấy khoa cử sắp tới ta liền sửa sang lại một bộ kinh sử tử tập đưa cho sư huynh, chỉ mong sư huynh lần này có thể trung học tiến tới đại triển giải mới. Này bao nhiêu nhân phỉ ngươi báng ngươi, tương lai còn có bao nhiêu nhân tiện ngươi tật ngươi. Mượn sư muội cát ngôn, ngươi không cần để ý tới Tống thị toàn làm lời của nàng là quá nhĩ gió thu, nghe một chút liền thôi. Ta nơi này không có đệ tử, vừa lúc thanh tĩnh xuống dưới nghiên cứu học vấn, chuẩn bị chiến tranh khoa cử. Sư muội thư vừa mới đưa đến lòng ta khảm thượng, chính như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, người am hiểu nguy vây, ta từ chối thì bất kính. Sư huynh khách khí, ngày sau như có điều nhu, cứ việc đi đế sư phủ tìm ta cùng phụ thân. Quan Tố Y cùng hắn giải nói chuyện nửa lâu ngày thần, đề tài cùng. Quân, vây quanh lần này khoa cử. Nàng tuy rằng nhớ rõ năm đó khoa cử đề thi cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, có thể hay không thi chung, thả các bằng bản lĩnh. Đời trước sư huynh có thể trung học đứng đầu bảng, đời này định sẽ không quá kém. Hơn nữa nay cục diện chính trị đại biến, đề thi có lẽ cũng sẽ thay đổi, ai còn nói chuẩn đâu. Rời đi Tư Thục sau, nàng mơ hồ nghe thấy Tống thị hồn hền thanh âm của Cách Ly Ba truyền đến. Đưa ngân lượng không có, a nha, như thế nào trích tặng mấy quyển sách. Quan gia tiểu thư nhưng lại keo kiệt đến nước này, ta phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Tử tức giận bất bình nói, vì bận tâm ngươi đại sư huynh thể diện, chúng ta cố ý đem ngân từ tắc ở thư hộp dưới, như thế nào phản gặp một chút mắng đâu. Cùng ngươi kia phong cảnh tễ nguyệt đại sư huynh so sánh với Tống thị thực tại không chịu nổi. Cho nên trên đời này phần lớn là xảo phụ xứng triết phu hoặc phu quân xứng ác phụ, khó có vẹn toàn đôi bên việc. Quan Tố Y sớm đã xem phai nhạt, Kim Tử nghĩ đến nàng ở ánh xạ bệ hạ, nhất thời không dám nhiều lời, nghẹn một hồi lâu nhi mới nói. Nhược phu nhân đại sư huynh chưa từng thi trung khoa cử, ngày sau còn không tiếp tục khai tư thục. Nhưng mà có Lữ tiên sinh bút chu mặc phạt ở phía trước, hắn sợ là chiêu không đến vài cái đệ tử tương lai rất khó sống qua. A Quan Tố Y cười lạnh đứng lên. Cái gì đương thời đại nho thanh danh văn hoa, bất quá là lừa đời lấy tiếng thôi. Hắn say rượu thành nghiện, rượu độc sớm sũng nước can đảm, ngày gần đây đến khủng có tánh mạng chi yêu. Chúng ta làm gì cùng một cái đem từ người so đo. Phu nhân ngài vừa nói, nô tỳ nhưng thật ra nghĩ tới, hắn sắc mặt hồng trung mang hắc, con mắt hoàng chọc động lại, quả là can đảm câu suy hiện ra. Không thể tưởng được phu nhân ngài còn tinh thông y lý. Kim Tử cảm thấy bội phục, Quan Tố Y xác thực thông hiểu y lý, nhưng phi nguyên vu biểu chứng mới liệu định Lữ tiên sinh hẳn phải chết mà là đi qua đời trước trí nhớ. Thượng nhất thế nàng đem Lữ tiên sinh sa thải, người này càng phát ra uống tràn mua vui, còn viết liền nhau rất nhiều phạt văn nói xấu nàng, cuối cùng túy chết ở ven đường, lại bị khi nhân xuyên tạc vì bị nàng tức chết, kêu nàng vốn là hắc thấu thanh danh lại thêm nhất bút sổ nợ rối mù. Đời này hắn yêu có chết hay không, toàn bằng ý trời. Nghĩ như vậy, Quan Tố Y bỗng nhiên trách mắng, ngươi một ngụm một cái, phu nhân, bảo ta, hay là còn tưởng rằng ta sẽ gả cho ngươi tiền chủ tử. Ngày sau sự kêu tiểu thư, nếu không trừ ngươi 3 năm tiền tiêu vặt hàng tháng. Kim Tử ngạnh ngạnh chỉ phải ngoan ngoãn sửa miệng, cách chương.